12 chòm sao, couple khắc tinh, chép 67, góc truyện audio.com, viết, Kim Ngu 1993, bọn anh không sao mà, phải đi xuống tận Cà Mau nên về trễ xíu, Song Tử vươn vai nói, ý anh Sử tay của anh bị sao vậy nè, Min để ý thấy bả vai của Sử nữ được băng trắng từ bả vai xuống gần khuỷu tay và một vết máu nhỏ loang ra ở đó. Anh không sao do bất cẩn thôi. Anh lên phòng đây. Sử nữ mỉm cười nói rồi đi lên phòng. Đi hai đêm liền mà nhìn mặt các anh tươi tỉnh quá vậy. Em có bảo cô giúp việc nấu gì đó tẩm bổ cho các anh rồi. Mau lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. Minh tay đẩy đẩy năm người còn lại đi lên phòng. Được rồi, chỉ mới đi có hai đêm thôi mà đâu cần lo lắng vậy. Song Tử quay sang xoa xoa đầu Min rồi cùng bốn người kia đi lên phòng. Sáu sao nữ đã lên phòng mình từ lúc nào? Đến giờ cơm tối 13 người lại quây quần bên bàn ăn. Hôm nay có các thiếu gia về dùng cơm nên trông các tiểu thư vui vẻ hẳn. Không như hôm qua nhìn mặt ai cũng buồn xo. Cô giúp việc tươi cười nói tay dọn thức ăn ra. À cô nói gì vậy ạ, bọn con có buồn đâu chứ? Sáu người cùng đồng thanh. Vậy là không có chúng tôi nên các cô ăn cơm không ngon sao? Thật là vinh hạnh quá. Song Tử bỡn cợt, ai nói chứ? Cô giúp việc nói đùa đó, cậu đừng nói là cậu tin nhá. Nhân Mã chu miệng nói. Tất nhiên là tin rồi chứ ai lúc sáng chạy khắp nơi tìm bọn này vậy? Bạch Dương xen vào, ai tìm đâu chứ? Ủa ai chạy khắp nơi tìm họ vậy, đưa tay lên xem nào. Thiên Bình nhìn nhìn xung quanh tay chỉ nói. Có ai đâu chứ, không ai có phản ứng gì. Thiên Bình nói tiếp. Thì cô, Bạch Dương định nói tiếp nhưng Thiên Yết đã chặn lại. Được rồi cậu lo ăn cơm đi kìa. Vừa nói Thiên Yết nhét vào miệng Bạch Dương một cục thịt to đùng. Ấy cục thịt tôi mê nãy giờ mà hết. Kim Như ủ rũ tiếc nuối cục thịt bị Bi đi ăn mất. Đến cô đó. Thiên Yết đưa cục thịt vừa gắp vào chén đưa cho Kim Ngưu dưới con mắt ngạc nhiên của mọi người. Vậy tôi không khách sáo cảm ơn. Kim Ngưu nhìn thấy cục thịt mắt sáng rực. Nè hôm nay cậu ăn nhầm cái gì rồi hả? Bảo Bình huých tay Thiên Yết hỏi. Ăn nhầm gì đâu, cậu cũng lo ăn đi không đói sao? Thiên Yết lãnh đạm trả lời một làn khí đen đang tỏa ra. À ở đói đói chứ. Bảo Bình nhìn thấy khí đen đang bao phủ xung quanh Thiên Yết thì không dám hỏi tiếp, nếu mà nói nữa chắc cậu không sống nổi qua ngày mai quá. Song Tử chủ nhật này chúng ta đi chụp hình cho chị Mandy đó, lúc chưa chị ấy mới gọi. Sử nữ lên tiếng đổi chủ đề. Tuyệt, mấy giờ vậy? Song Tử nói, à chị ấy nói là nhắn cho cô thời gian địa điểm phải không Song Ngư? Sử nữ quay sang Song Ngư hỏi. 8 giờ sáng tại tòa nhà Dô 2, Song Ngư lấy điện thoại ra xem rồi nói, vậy lát nữa cậu làm mặt nạ dưa leo cho mình nhá Bình Nhi. Nhân Mã quay sang Thiên Bình mắt long lanh nói, em nữa em cũng muốn đắp, Song Ngư loi nhoi, ok, Thiên Bình cười nói, có đắp bao nhiêu dưa leo ra mặt cô vẫn xấu như vậy thôi. Song Tử và Sử Nữ đồng thanh, kia chúng ta hiểu ý nhau quá. Song Tử và Sử Nữ đập tay tự sướng. Cậu, anh nói gì hả? Da mặt hai người mới là xấu đó. Song Ngư và Nhân Mã đồng thanh. Da cô mới là xấu đó. Song Tử lập tức phản bác. Nhìn kỹ đi, da bọn này láng mịn không tì vết nhá. Sử Sử cũng tức tối nói. T, G, quẹ. Xót, Pep Sen, lườm T, G, quẹ quẹ lên phòng soi gương lại đi nhá. Nhân Mã làm hành động đang ói nói. Đang ăn cơm nha Mã. Kim Nghiêu ký đầu Nhân Mã nói. Mình đang cãi lộn cậu không thấy sao, còn ăn uống gì nữa. Em xoa đầu Nhan mặt nói. Dạ anh mà láng mịn không tì vết á. Mắt thì thâm quầng, môi khô, da sần sùi toàn là tàn nhang mà đẹp cái nỗi gì chứ. Song Ngư mắng cho ép sen một hơi không kịp thở. Cô. Sử nữ quá sốc lắp bắp không nói được gì. Ha ha ha, tôi sao tôi nói đúng quá mà đâu còn gì để nói ha ha ha. Pet Sen đắc ý cười man dở. Sử cậu bình tĩnh, tớ biết là cậu rất sốc vì bị chê thậm tệ như vậy. Là bạn cậu tớ hiểu cậu như thế nào mà. cậu yên tâm, trong mắt bọn tớ cậu vẫn luôn rất là đẹp trai, mặc dù sự thật rất là phũ phàng, cậu xấu y chang như lời đồn. Bidi vỗ vai Epsen lắc đầu nói. Cách chương.